Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 335, bi kịch Moria. Bước lên hòn đảo sau đó, thiên không thật giống như trở nên uất ức, trong sáng ánh mặt trời chiếu xuống, Kuma cảm giác không phải ấm áp, mà là giá rét, đến từ da thịt sâu bên trong giá rét, này cổ giá rét, không biết từ đâu lên. Cũng không biết từ đâu biến mất, lúc xuất hiện giữa rất ngắn, làm hại Kuma cho là chung quanh có cái gì đồ không sạch sẽ. Đang rình coi hắn đây, nhìn vòng quanh một vòng, không có phát hiện cái gì. Hòn đảo, rất an tĩnh, giống nhau hòn đảo, có rừng rậm tự nhiên có mãnh thú, chim, để tiếng kêu không ngừng. Từ Kuma bước lên tới một khắc kia cho tới bây giờ, chung quanh đều rất an tĩnh. Một điểm này, rất để cho người hoài nghi. Dừng lại về phía trước bước chân. Kuma từ quan sát kỹ chung quanh. Haki quan sát tản mát ra. Không có cảm giác được nguy hiểm. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Đi về phía trước một khoảng cách. Kuma dừng lại, nghiêm túc đề phòng. Chờ đợi đã lâu, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn cái này một lần, không lựa chọn nữa tiến tới. Tại phụ cận tìm tới một cái tương đối an toàn địa phương. Ngồi xuống, địa phương trống trải, trên cao nhìn xuống, chung quanh có người đến gần hắn có thể trước tiên phát hiện. Hơn nữa làm ra chuẩn bị, nghỉ ngơi thứ một cái sự tình, nhất định là tìm thức ăn. Cái này có thể không làm khó được Kuma. Thuấn Di đi ra ngoài, Thuấn Di trở lại, trong tay nhiều một cái mãnh thú, rất lớn, rất hung mãnh. Lột ra, lấy ra nội tạng, nhen nhóm đốm lửa, thiêu đốt, động tác thành thạo, cái này loại sự tình Kuma làm nhiều, trở thành tự nhiên, chuyển động cây gậy, để cho mỗi một cái địa phương cũng có thể hoàn toàn nướng đến. Đều đạn, thịt mới sẽ càng mỹ vị, hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt, thịt nướng từ từ quen thuộc, màu vàng kim chất lỏng nhỏ xuống trong ngọn lửa, tản mát ra một cổ mùi thơm. Phiêu đi phương xa, không có trêu chọc tới mãnh thú tập kích. Một điểm này, khiến cho người càng hoài nghi. Kuma không có đi suy nghĩ còn lại. Thiên đại, mà đại, ăn cơm lớn nhất, ăn lâu như vậy con cá. Miệng đều lãnh đạm, ăn đến thịt nướng. Lửa nóng thịt nướng vào trong miệng. Nhai, hòa tan, nuốt xuống. Khóe miệng mùi thịt như cũ đậm đà. Thứ miệng vừa hạ xuống. Dạ dày ấm áp, thân thể thoải mái. Chiếc thứ hai, cái thứ ba, một cái mãnh thú tại Kuma cắn xé dưới. Rất nhanh không có, để lại đầy mặt đất xương. Kuma thỏa mãn tựa ở cây cối trên. Nhắm lại con mắt, ào ào, chậm rãi ngủ đi qua. Mệt nhọc hắn, một mực cảnh bị chung quanh. Dù là ngủ, cũng không sẽ khinh thường. Đêm, từ từ đi, màn đêm bao phủ. Đen nhánh bao trùm toàn bộ thiên không, đại dương, hòn đảo, trở thành đen nhánh một bộ phận, đưa tay không thấy được năm ngón tay, nhìn về phương xa, chỉ có đợt sóng rơi xuống nước thanh âm chậm rãi truyền tới. Trong ngủ mê Kuma phát ra một tiếng anh ninh, trợn mở con mắt, quan sát hoàn cảnh chung quanh, ban ngày, ban đêm, mảnh này hòn đảo hoàn toàn khác nhau, ban ngày thì an tĩnh. Một chút thanh âm cũng không có. Buổi tối, chính là điên cuồng. Dã thú điên cuồng gào thét. Đi ra kiếm ăn. Chung quanh xuất hiện mãnh thú. U lãnh lục quang từ trong bụi cỏ đi ra. Một đôi, diễn biến thành mười mấy song. Đều đang ngó chừng Kuma. Thèm chảy nước miếng bọn họ. Từng bước một đến gần. Mở ra miệng khổng lồ. Phát ra trầm thấp tiếng gào. Kuma đứng lên, vỗ vào quần. Phía trên dính cho bụi, phiêu nhiên rơi xuống, mãnh thú sao, ban ngày an tĩnh để cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Buổi tối bạo động giống vậy để cho hắn không thoải mái. Luôn cảm thấy chung quanh gặp nguy hiểm đến từ nơi nào, hắn không cảm giác được, một chút cũng không cảm giác được. Dã thú, không cách nào thương tổn tới hắn, giống, mãnh thú chịu đựng không nổi, không dò xét. Chợt phát động tấn công, quần công lên bọn họ, mở ra bọn họ mang theo tinh khí răng nanh, cắn xé tới. Kuma đứng tại chỗ, dã thú đến bên người, nhẹ nhàng chuyển động thân thể. Dã thú đánh không? Một cái đánh không? Toàn bộ đánh không? Không có một con có thể đến gần Kuma, thậm chí công kích được hắn. Haki quan sát bên dưới, những mãnh thú này không cách nào đến gần Kuma thân thể. Kuma từng bước một đi tới, mãnh thú căm phẫn công kích, không thu hoạch được gì. Được, không muốn làm vô vị công kích, vô dụng, giống, căm phẫn mãnh thú, đôi mắt dần đỏ tươi. Nhân cơ hội, bọn họ xông lên, bay lên nửa không, hùng thủ bàn tay rơi xuống, thoáng cái, hai cái, liên tục mấy chục lần. Đầy đất mãnh thú, kêu rên không ngừng, bọn họ có chết, có còn sống, phát ra tiếng rên rỉ. Kuma không để ý bọn họ sống chết, tiến vào trong rừng rậm, phía sau truyền tới bi thương tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại, trở về yên lặng, trong rừng rậm, đen nhánh bên trong không ngừng toát ra một đôi u lãnh đôi mắt. Bọn họ đang quan sát, chuẩn bị công kích. Kuma nhảy dựng lên, đứng ở trên nhánh cây. Phía dưới mãnh thú không có cách nào đi không ít, một chút không chịu rời đi mãnh thú. Chờ đợi rất lâu, thấy không khả năng, rối rít rời đi, từ nhánh cây nhảy đến ngoài ra cây cối trên. Đây là Kuma hành động, không có trở ngại, đi về phía trước, một mực hướng bên trong. Bên trong, rốt cuộc là như thế nào? Kuma thật tò mò, giống, trong rừng rậm, mỗi một nơi địa phương đều tại xảy ra chiến đấu, chém giết, đen nhánh, để cho người ngột ngạt. Có người ưa thích hắc ám, càng hắc ám, hắn càng là ưa thích. Có người rất ghét hắc ám, có thể có người khi thì ưa thích, khi thì không thích. Một người như vậy, tại đen nhánh bên trong, kéo dài hơi tàn, phế tích, một vùng phế tích, trên biển phiêu động qua thuyền bè hài cốt, cùng với chết đi mất đi. Từng cái trong hốc mắt tràn đầy sợ hãi. Khi còn sống đụng phải bực nào công kích mới có thể sợ hãi như vậy. Bọn họ chết ở đại hải chi thượng. Giết chết bọn họ hung thủ. Không biết được, ai có thể ăn lão tử một gậy. Một cái to lớn bóng lưng xuất hiện trong bóng tối. Hắn đứng thẳng thân hình, vóc người cao ngất, cầm trong tay một cái to cây gậy lớn. Từ xa đến gần, bổng tử dần rõ ràng. Phía trên phủ đầy từng cây một tiêm thứ. Lang nha bổng, cái này một cái lang nha bổng phía trên dính màu đỏ máu tươi. Theo phía trên lưu lại, nam tử mặt mũi dũng mãnh, đỉnh đầu hai cái góc. Tiểu quỷ, tân thế giới không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Nói xong câu đó, bóng lưng dần biến mất đen nhánh bên trong. Sau nửa giờ, một bóng người xuất hiện ở một khối nơi phế tích mặt. To mập thân hình nằm úp sấp ở phía trên. Trên mặt, máu tươi bao trùm. Hắn trong hốc mắt nước mắt mơ hồ. Nhìn chung quanh, chết, đều chết. Đồng bạn hắn, toàn bộ chết. Hắn, bóng người điên cuồng khóc. Không chịu tiếp nhận cái kết quả này. Đều chết, không có một sống sót. Lưu lại một mình hắn. Cô đơn cuộc sống bi thảm. Bách thú Kaido, ta sẽ trở về. Ta sẽ báo thù cho bọn họ. Cắn răng, nổi khùng, con mắt đỏ bừng, lửa giận, lấp đầy hắn tâm điền. Cừu hận, đuổi đi tất cả mọi thứ. Nắm quyền, tươi mới huyết tích rơi trước mắt. Ta đồng bạn, các ngươi chờ. Ta rất nhanh sẽ thay các ngươi báo thù. Ta thề, ta Moria thề. Ta chính xác giết Kaido. Thay các ngươi báo thù. Thề, thiên không như cũ đen nhánh. Thân thể của hắn, chậm rãi biến thành một đoàn đen nhánh biên bức, rời đi mảnh này thương tâm địa phương. Trên biển, những thứ kia hài cốt, trở thành ngày thứ hai tiêu đề. Một người nam nhân kinh khủng. Từ đó, vang vọng tân thế giới mỗi một xó xỉnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.